Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, 318 vô tình gặp được Accelerator. Người rốt cuộc là ai? Accelerator mặt đầy ngưng trọng nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Chính mình phản xạ lại có thể đối với bên người cái này nở nụ cười cùng mình không kém bao nhiêu. Gia hỏa không có hiệu quả, không thể không khiến hắn thận trọng. Đồng thời trong lòng cũng khẳng định tên khốn kiếp này không phải là người bình thường. Ta gọi Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu rất là thân mật ôm cổ hắn, để cho Accelerator có chút không thích ứng. Ngươi không nhận ra ta sao? Accelerator liếc mắt nhìn lấy hắn, nhíu mày nói, biết nha, Accelerator, siêu nói chúng LV5 siêu năng lực giả vị thứ nhất. Mộc Tiểu Tiểu không có bất kỳ che giấu, cười nói, ngươi, Accelerator ánh mắt lạnh lèo, chết nhìn chòng chọc Mộc Tiểu Tiểu, tùy thời chuẩn bị phát động năng lực. Với hắn mà nói nếu quả như thật nghĩ sử dụng năng lực cũng sẽ không để ý chung quanh như thế. Nào, ngươi quả nhiên nhận biết ta. Nói như vậy ngươi cũng là vì vị thứ nhất vị trí mà tới sao? Mặc dù Accelerator là nằm ở LV5 cực điểm, nhưng là như cũ có không ít người mơ ước vị trí này. Cũng không biết trời cao đất rộng tìm Accelerator chiến đấu, mà Accelerator mặc dù có thể đánh bại bọn họ, nhưng là lại bởi vì không thể giết chết những thứ này tới khiêu chiến năng lực giả. Dù sao Academy City tự nhiên không cho phép tùy tiện giết người. Cho dù là Accelerator cũng không ngoại lệ. Cho nên những thứ kia tới khiêu chiến năng lực giả cho dù không phải là đối thủ của Accelerator, tại danh lợi điều khiển, vẫn sẽ cuồn cuộn không dứt tới khiêu chiến. Kết quả chính là đưa đến Accelerator vô cùng chán ghét. Cho tới bây giờ bắt đầu hy vọng chính mình biến thành vô địch mà không phải là mạnh nhất. Làm sao có thể, ta chẳng qua chỉ là một cái không năng lực giả rồi. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra, hơn nữa khiêu. Chiến cái gì không cảm thấy quá nhàm chán sao? Ta cũng không có cái tâm đó tình. Nói lấy lại nhìn thấy Accelerator như cụ ánh mắt hoài nghi. Xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên cười hắc hắc. Tiến tới trước cái đó nữ bên người của nhân viên phục vụ. Ở bên tai nàng dì tai mấy câu. Cái đó nhân viên phục vụ nữ cũng là nhưng gật đầu một cái. Kinh ngạc nhìn Accelerator một cái. Nhưng sau đó xoay người đi chuẩn bị đồ bơi. Cái này là Accelerator trừng mắt to nhìn trong tay một cái màu hồng quần cực ngắn cùng một cái màu hồng áo lót. Một bộ ánh mắt bất khả tư nghị trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu, ngươi. Vốn là muốn cho ngươi kiểu nam đồ bơi. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu đứng ở phòng thử quần áo cánh cửa. Nhìn lấy bên trong Accelerator. Sờ sờ cằm của mình, ta cảm thấy vẫn là loại quần áo này càng thêm thích hợp ngươi. Ngươi là đang đùa ta sao? Accelerator giận dữ, liền định ném xuống quần áo rời đi, hừ. Vốn là ta không có ý định tham gia cái kia huấn luyện gì. Buồn chán đồ vật mà thôi. Ai? Đừng à. Mộc Tiểu Tiểu tiến lên bắt lại quần áo của hắn. La lên, ngàn vạn lần chớ a. Một mực gì đó học tập nghiên cứu hoặc là tăng lên năng lực không cảm thấy buồn chán sao? Một vài thứ muốn đích thân thể nghiệm mới cảm giác thú vị. Vậy ngươi cảm thấy ta có thể mặc loại quần áo này sao? Accelerator cả giận nói, có cái gì không thể, chẳng lẽ nói ngươi là nam, nếu như ngươi là nam, dĩ nhiên liền không thể mặc loại quần áo này rồi, bất quá, nếu như ngươi là nữ hài mà nói, vậy thì không thành vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng, như thế Accelerator, ngươi rốt cuộc là nam vẫn là nữ đây. Accelerator khóe miệng co giật, ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu lộ ra không biết nói gì. Trầm mặc hồi lâu, mới thản nhiên nói, đi ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, không phải đâu, người thật sự quyết định thay loại quần áo này. Mộc Tiểu Tiểu kinh ngạc hỏi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Accelerator tình nguyện trả lời cũng sẽ không đổi y phục này đây. Nhưng là, nếu hắn nguyện ý thay, như vậy là không phải là đã nói lên hắn thừa nhận mình là nữ. Ta nói ra không nghe được sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia ánh mắt khiếp sợ, Accelerator án thấy chính mình phảng phất bị nhìn thấu một dạng. Đỏ mặt kêu to, được rồi, ta lập tức đi ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu thu hồi đánh giá lấy ánh mắt của hắn. Đóng cửa lại, xoạt xoạt cửa bị mở ra. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn lấy đi ra thân ảnh. Ngớ ngẩn, a, nhìn như vậy quá khứ. Thật sự thật thích hợp a. Tối thiểu thoạt nhìn có chút cô gái mùi vị. Chủ yếu hơn chính là, Accelerator cái kia hơi lộ ra bệnh hoạn da thịt. Ngược lại cũng tăng thêm một chút màu sắc. Cái này giới tính mặc dù vẫn là không nhìn ra. Nhưng nếu là Accelerator là nam mà nói, hắn sẽ chịu đựng mặc vào phái nữ quần áo sao? Hơn nữa còn là đồ bơi. Cái này đã rất rõ ràng rồi. Đối phương chính là một cô gái. Chẳng qua là bây giờ còn không tốt phơi bày nàng. Không tệ lắm. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, ta mời ngươi uống đồ uống đi. Dù sao nhìn ngươi một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Như thế nào đây? Nghe nói như vậy Accelerator liếc mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. Không nói gì, cơ thể hơi băng bó. Vẻ mặt cũng có chút khẩn trương. Bởi vì là lần đầu tiên mặc loại quần áo này. Hơn nữa còn là đi ở trên đường cái. Quả thật là không nên quá xấu hổ. Bất quá nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói mời khách uống đồ uống. Accelerator ngược lại là ý động. Hai người tới một chiếc tự động bán máy bay chuyên chở hàng hóa trước. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng, người muốn uống chút gì không? Cà phê, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái, cà phê à. Xem ra ngươi rất thích uống cà phê đâu. Loại đồ vật này uống có gì ngon? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái bộ ngực của Accelerator, cũng là bởi vì ngày ngày uống loại vật này. Người nữ tính hormone mới sẽ từ từ biến mất, từ đó trở nên như bây giờ, càng ngày càng trung tính. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi, một phương nhìn hắn chằm chằm, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Cũng không có gì, Mộc Tiểu Tiểu khẽ cười một tiếng, nhưng theo sau thùng thùng hai tiếng, hai ải sữa bò rớt xuống, cầm đi đi tương đương, nhìn lấy đưa tới trước sau như một sữa bò. Một phương trong bất thình lình rất muốn chửi má nó. Vậy làm sao nhìn đều là cố ý trêu chọc chính mình chứ? Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bộ dáng của nàng. Nhất thời liền biết nàng hiểu lầm cái gì. Alo. Một phương. Người đừng có hiểu lầm a. Ta cho ngươi sữa bò có thể không phải là bởi vì sữa bò có ngực to hiệu quả. Mặc dù đích xác là có chút dùng không sai rồi. Mắt thấy nhất phương ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Hắn liền vội vàng khoát tay, chỉ là bởi vì ta thích uống loại vật này rồi. Sữa bò hồng trà hoặc là trà sữa các loại. Đáng tiếc nơi này cũng không có hồng trà. Cà phê cái loại này đồ đắng ta làm sao cũng uống không quen đây. Chỉ có thể uống sữa tươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Accelerator nhìn hắn hai mắt. Ngược lại là không nói gì thêm nữa. Trầm mặc mở ra sữa bò. Phát tiết ực một hớp. Chúng ta đi thôi, thời gian không sai biệt lắm. Cái kia cái gì bơi lội thời gian. Thứ bảy học khu toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều bị rót đầy. Nước, đều là một chút bị nước sạch hệ thống lọc nước. Tóm lại chính là đem dưới đất đường phố biến thành hồ bơi. Sau đó các học sinh thông qua hồ bơi di động tứ xứ một cái huấn luyện. Tại mùa hè đối với tiểu hài tử mà nói vẫn là rất không tệ hoạt động. Tiểu Trang. Người rốt cuộc đã tới. Ồ, nàng là Kamizu Tuma nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau lập tức đi tới. Lại nhìn thấy bên cạnh một phương sau lại sửng sốt một chút. Nàng kêu, tóm lại là bạn của ta là được rồi. Dường như nói lên Accelerator mệnh còn tuyệt đối sẽ hù đến Tuma. Cho nên hay là thôi đi, mặt khác lần này. Cái gì? Ngươi là ngu ngốc sao? Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán đầu. Một cái kéo qua quần áo của hắn. Nhỏ giọng nói, chúng ta còn có một số việc. Nơi này đã không cần ngươi rồi. Chính ngươi đi tìm một chỗ chính mình chơi đùa đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hừ, thật đúng là quá buồn chán. Nhìn lấy chung quanh nước ngập kim sơn cảnh tượng. Accelerator lạnh rên một tiếng. Nhìn cách đó không xa một đoàn rất là khá sôi nổi hoạt động tiểu hài tử. Không hiểu nổi cái này có gì vui, nghĩ bơi lội dùng trực tiếp đi bể bơi không là được rồi sao? Câu này dường như ở đâu nghe qua à? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi. Đều là đồ cái mới mẻ mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Một bóng người xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Tóc dài màu vàng kim. Mới tinh Tokiwa Dai chết kho bơi lội y cùng với trong tay treo có giấu một vì sao ba lô. Sokuhu Misaki. Không nghĩ tới nàng lại có thể ở chỗ này. Nhìn thấy tâm lý khống chế cũng tại. Mộc Tiểu Tiểu hướng về bên kia đi tới. Bên cạnh Accelerator nhướng mày một cái. Cũng đi theo. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. TIUINCV.com/member/97193M đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.